Chương 274 giận, tu tạp thủ lĩnh vương bài 3. Một chỗ khu vực, phanh phanh phanh trong phòng, hỗn loạn tương bừng. Vỏ đen áo khoác dai sọc cờ thủ lĩnh, tức giận đem hết thể chung quanh đều cho ngã thất linh bát toái. Không thiếu vật phẩm, trực tiếp hóa thành mảnh vụn. Phẫn nộ vô cùng phẫn nộ nhất là nạn sau cùng không nhìn, càng làm cho hắn trực tiếp cảm nhận được một cỗ cực lớn chớ nhục vì hợp tác, hắn đã lấy ra lớn nhất thành ý không nghĩ tới. Hắn lớn nhất thành ý đổi lấy lại là như thế khinh miệt thái độ. Hắn trở thành giai sọc cờ thủ lĩnh đến nay, lúc nào bị đối xử như vậy? Nắn, ta nhất định phải để ngươi đẹp mặt giai sọc cờ thủ lĩnh âm thanh âm độc đạo. Hắn nguyên bản đối phó mục tiêu là cả mẹn di đờ đệ cả. Nhưng mà, hắn không ngại bây giờ tăng thêm một người. Dám trêu chọc hắn, liền muốn tiếp nhận hắn tức giận lửa giờ bất kể là ai, hắn đều sẽ không bỏ qua hắn. Người tới giai sọc cờ thủ lĩnh bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Thủ lĩnh! Không đầy một lát, một cái giai sọc cờ quái nhân đi đến. Lúc nói chuyện, thanh âm của hắn đều đang phát run. Giai sọc cờ thủ lĩnh vừa rồi phá hư đồ vật thời điểm, bọn hắn những người này thế nhưng là nhìn rõ ràng. Ai cũng không rõ ràng, bọn hắn có thể hay không bị giai sọc cờ thủ lĩnh lửa giận ngộ thương. Phải biết, thủ lĩnh của bọn hắn cũng không phải cái gì người nói phải trái vật. Không biết có bao nhiêu giai sọc cờ quái nhân, chết tại trong tay của hắn. Càng bi thảm hơn nhưng là, bị những cái kia nhân viên nghiên cứu cầm lấy đi làm thí nghiệm. Cải tạo cùng làm thí nghiệm có cực lớn phân biệt. Cải tạo thí nghiệm, trên cơ bản không có nguy hiểm tính mạng. Nhiều lắm là, cũng chính là tiếp nhận không phải người đau đớn. Thí luyện tắc thì không tầm thường. Nó để cho người ta sống không bằng chết đem giai sọc cờ ngăn cản nhân viên nghiên cứu mang đến cho ta. Giai sọc cờ thủ lĩnh thản nhiên nói là, thủ lĩnh giai sọc cờ tổ chức quái nhân sau khi nghe được, lập tức quay người chạy đi. Tốc độ của nó rất nhanh, hiệu suất làm việc cực cao. Không đầy một lát, một đám mặc áo choàng dài trắng giai sọc cờ nhân viên xuất hiện. Thủ lĩnh, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Giai sọc cờ nhân viên nghiên cứu, ngữ khí cung kính vấn đạo. Bọn họ đứng ở đại sảnh, lộ ra run lẩy bẩy. Bọn hắn có thể cải tạo ra đủ loại đủ kiểu quái nhân. Lại không có cải tạo chính mình. Lấy bọn hắn thân thể hiện tại tố chất cùng cường độ, một cái bình thường giai sọc cờ tiểu binh liền có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn đánh giết. Lại càng không cần phải nói, bọn hắn giai sọc cờ thủ lĩnh. Các ngươi phải dùng thời gian ngắn nhất, cho ta đem nó khôi phục. Giai sọc cờ thủ lĩnh đưa tay tại một cái ngốc ưng đồ án trên ánh mắt nhẹ nhàng điểm một cái. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch, cửa đá nặng nề, đồng nhiên chậm rãi mở ra. Cửa đá bị mở ra sau đó. Một cái hình hộp chư nhật lồng thủy tinh xuất hiện. Lồng thủy tinh giống như là hình hộp chư nhật trong suốt hộp, bên trong đứng một cái thân thể bể tan tành người máy. Chỉ bất quá, người máy kia linh kiện vô cùng rách rưới, thậm chí là không trọn vẹn. Nhìn qua, nó giống như là bị cứng rắn binh thấu. Thủ lĩnh, đó là giai sọc cờ nhân viên nghiên cứu khoa học sau khi thấy được, lập tức thất thanh. Không sai, chính là hắn. Giai sọc cờ thủ lĩnh ngữ khí đắc ý nói. Những cái kia ngu xuẩn ca mẹn gì đờ, cho là trước đây đem hắn triệt để phá hủy. Bọn hắn không có nghĩ tới thời điểm, ta vụng trộm đem bể tan thành mảnh vụn thu thập lại. Nói, giai sọc cờ thủ lĩnh chậm rãi quay người. Các ngươi có thể hay không đem nó cho ta khôi phục thủ lĩnh, khôi phục hắn không có vấn đề. Áo choàng dài trắng trung niên nhân gật gật đầu, chỉ bất quá, chúng ta ở nơi này cái thế giới song song năng lượng có hạn. Dù cho là khôi phục. Lực chiến đấu của hắn QNZ không sánh được không là xa xa không sánh được đã từng. Các ngươi cứ khôi phục liền tốt. Giai sọc cờ thủ lĩnh thản nhiên nói, thế giới song song này không có nhiều như vậy cả mẹn gì đờ. Liền xem như cưỡng ép khôi phục, đối phó cả đợi ạ sủ cả xạ cũng đã đầy đủ. Ta muốn để hắn, nơ ma u cha bà nờ dê ma u mạn sáng hình chiếu tiêu thất, nặng chậm rãi thu hồi ánh mắt. Đối với giai sọc cờ tổ chức, hắn duy trì đối địch thái độ. Một khi cùng bọn hắn có chút dính líu, sẽ có vô cùng tận phiền phức. Hắn ngược lại là không quan tâm. Nhưng mà, cùng hắn có liên quan giả mạ bù kỳ cả dìn, ạ áo giả mấy người nữ làm sao bây giờ? Nhất là giả mạ bù kỳ cả dìn người phổ thông như vậy. Đinh đinh đinh giai sọc cờ thủ lĩnh vừa mới tiêu thất, chuông điện thoại di động liền đột nhiên vang lên. Nặn, ngươi có thể tới ở đây sao? Sủ có mỉ thanh âm lo lắng truyền đến. Sao go, gây bọn hắn. Đã nhanh muốn bị đánh bại. Nghe được sủ của họ mì lời nói, nản thoáng một trận. Hồi phục sau đó, liền cúp máy trò chuyện. Soi ô, lên xe. Ngàn triệu hồi ra cả mẹn gì đờ giữ ủ gạ tọa kỵ, nói khẽ. N, soi ổ cả đọa điểm điểm cái đầu nhỏ, ngồi ở phía sau hắn. Nàng rôi ra cánh tay, rất là vui vẻ ôm ngàn eo. Trước mặt hắn cách làm, để cho nàng vô cùng vui vẻ cùng xúc động. Nàng cưới giữ ủ gạ đầu máy, rất mau tới đến tổ kỳ họa xảo gồ người chiến đấu khu vực. Đến lúc, lông mày của hắn hơi nhíu. Nàng nghĩ tới tổ kỳ họa số gồ, gây bọn người. Có lẽ không địch lại cả có gà hỏa hỉ dạy hứa. Hắn không có dự đoán đến là, bọn hắn đối mặt địch nhân vẫn còn có giai sọc cờ tổ chức quái nhân. Chẳng lẽ nói, hai giả cờ đã cùng giai sọc cờ tổ chức tiến hành liên thủ nạn trong mắt lóe lên một đạo lênh quang. Dựa theo sở vật dự tính cách, chắc chắn sẽ không buông tha lợi dụng giai sọc cờ tổ chức cơ hội thật tốt. Đồng dạng, giai sọc cờ tổ chức thủ lĩnh cũng không phải cái gì loại lương thiện. Bọn hắn biết được sở vật dự tồn tại phía sau, cũng sẽ không bỏ qua lợi dụng sở vật tốt đẹp thời cơ. Ngàn có chút hiếu kỳ, hai cái lao em mờ tệ đụng vào nhau. Đến cuối cùng, ai sẽ lợi dụng ai nạn, ngươi đã đến. Vừa mới đem cả mẹn gì đờ giữ gạ đầu máy dừng lại, chô nở ơ xó xỉnh xù gõ mì chạy tới. Trong tay nàng, cầm phịt súng ngắn. Ngàn chú ý tới, trên mặt đất nằm nằm, sáu cái dai sọc cờ lính quèn thi thể. Nhìn, nàng cũng gặp phải một chút nguy hiểm. Biến tương tới nói, tình huống nơi này vô cùng không ổn. Nạn hướng về phía sủ của họ mỉ gật gật đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía khu vực trung tâm. Tổ kỳ họa sổ gỗ bị cả có gà họa hì dị hồn đẻ lên đánh. Từ đầu tới đuôi, không phải là bị công kích chính là bị động phòng ngự. Hắn không có chút nào sức hoàn thủ. Tổ kỳ họa sổ gỗ bây giờ thật không bằng cả có gà họa hì dị hồn. Mặc kệ là chiến đấu cái kia cố lệ khí vẫn là đối với gì ổ nhị giai năng lực vận dụng. Ngoại trừ hắn bên ngoài, nàng càng thêm để ý là Shizuhoz. Shizuhoz đang chàng đến bây giờ, ngoại trừ hắn bên ngoài chưa có thua trận. Giờ này khắc này, hắn tại ạ nỏ thờ gì đờ giữ ủ gã nơi đó cũng ăn không ít thiệt thòi. Lúc chiến đấu, hắn lộ ra sợ đầu sợ đuôi.